vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 1314 ta không thiếu điểm này. Không có trung gian cái kia, trước sau không tương thông liền rất ly kỳ, đem cửu đỉnh thu thập tề sáng thế thần. Chính là thuần thuần đại oan loại, liên tiếp đá quý. Cũng là cố niệm bạch góp nhặt 8 viên, như vậy vừa thấy. Tuy rằng là tam đại bước, nhưng nàng cũng chỉ góp nhặt thần bí bản đồ. Tuy rằng thần bí bản đồ nhất vụn vặt, trước mắt mới thôi, Liễu Vân cũng không biết chính mình rốt cuộc góp nhặt nhiều ít tiểu khối. Hiện tại hồi tưởng một chút, có thể thu thập tề cũng là một kiện kỳ tích. Cửu đỉnh quy vị, không trung xuất hiện rậm rạp phức tạp trận pháp đường cong. Liễu Vân nhìn lên phía trước, cảm thấy sáng thế thần cái kia phù không đảo không gian lập tức trận pháp thực nhiều rất lợi hại. Chướng kiến thức mới biết được, kia chỉ là con nít chơi đồ hàng, cùng trước mắt cái này hoàn toàn không thể so. Sáng thế thần cái kia trận pháp, mỗi một cái đảo nhỏ đều là một cái trận pháp tiết điểm, một cái trận cơ, nhất định số lượng trận cơ mới xây dựng khởi như vậy lập thể trận pháp tới. Mà trước mặt cái này không trung bộ phận chỉ dựa vào cửu đỉnh, cố niệm bạch cũng nghiêm túc nhìn. Hiển nhiên, hắn có thể kiến thức đến loại này huyền diệu lập thể trận pháp cơ hội cũng không nhiều lắm. Trong trí nhớ khả năng một bàn tay đều có thể số đến lại đây, hắn cái kia khả năng liền ra lông đều không tính là. Bất quá mượn rất nhiều trận cơ tiết điểm, đại vũ trụ trận pháp đều là lập thể, ở cửa đem nhập không vào thời điểm chính là như vậy, bất quá là ở chính mình tiểu thế giới hàng duy đà kích mà thôi. Liễu Vân gật đầu, cũng liền khi đó thoạt nhìn thực không giống nhau, làm người ấn tượng khắc sâu. Tiền bối, cố niệm bạch, ân. Liễu Vân thanh âm lược phiêu, ta đột nhiên suy nghĩ, ta ở chỗ này bị tính kế, ngã xuống đến cái kia sáng thế thần tiểu thế giới, có phải hay không, cũng không phải trùng hợp, cũng không phải cái gì tùy cơ. Nếu cửu đỉnh cùng thần bí bản đồ có như vậy quan hệ, mặc dù không có đá quý, nên có ràng buộc khả năng cũng là tồn tại. Hiện tại nghĩ đến, khi đó thần bí bản đồ đã thu thập đến không sai biệt lắm, sẽ khiến cho cửu đỉnh cảm ứng cũng không hiếm lạ. Ai làm cửu đỉnh hội tụ bị kia sáng thế thần cấp tụ tập đâu. Cố niệm bạch, ân. Lúc trước xem ra xác thật không giống tùy cơ cùng trùng hợp. Thật muốn nói được lời nói, người kia ở ngươi phụ cận mới là trùng hợp. Hơn nữa vừa vặn lại đều lâm vào nguy cơ chung, bởi vì khoảng cách gần, cửu đỉnh cùng thần bí bản đồ mới có thể cho nhau cảm ứng. Cũng bởi vì cửu đỉnh cùng thần bí bản đồ người sở hữu đồng thời bị thương, mới có thể lợi dụng sơ hở trộm khảy một chút vận mệnh tuyến, làm hai cái nguyên bản không có gì giao thoa người sinh ra giao thoa. Từ Liễu Vân ngã xuống tiểu thế giới kia một khắc, cửu đỉnh liền đang chờ nàng. Liễu Vân tự nhiên hiểu, nhịn không được cảm thán, hảo gia hỏa, thế nhưng lén lút liền đem sự tình làm. Ta liền nói, lúc ấy cùng nhau tao ngộ gió lốc người thượng vạn, như thế nào chính là cửu đỉnh giới đâu. Hơn nữa, lần này trở về, tổng cảm thấy có một số việc chính là chuyên môn cho ta chuẩn bị, hiện giờ đang xem, thật sự liền không phải trùng hợp. Cố niệm bạch, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước ngươi ở phàm nhân giới chuyển thế, sẽ khen thưởng thần bí bản đồ, cũng không chỉ là vì soát tồn tại cảm. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, phát hiện một cái khả năng, còn định vị. Cố niệm bạch, bằng không, chờ ngươi có thể đã trở lại, lại như thế nào bảo đảm là ở cùng cái sáng thế thần tiểu thế giới? Mặc kệ là sáng thế thần, vẫn là cửu đỉnh, hoặc là thần bí bản đồ, chỉ sợ đều không có nghĩ đến ngươi sẽ tan hết ở tiểu thế giới kiếm lấy công đức đi cứu Cửu Châu Cửu Đỉnh. này hoàn toàn quấy rầy ngay từ đầu kế hoạch. Liễu Vân biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Kết quả, ta lại lần nữa luân hồi đến thế giới khác đi, còn không biết qua nhiều ít thế. Mới làm A Khải thức tỉnh, hơn nữa kích phát sáng thế thần cấp tử hệ thống, thì ra là thế. Tử hệ thống cùng thần bí bản đồ không phải một đường, tuy rằng đều muốn đem nàng kéo về đi. Lại các có các thủ đoạn, Liễu Vân nghĩ nghĩ, lúc ấy ta chỉ là ngã xuống ở Cửu Châu thế giới. Cũng không tính chuyển thế trùng tu, nhưng mà thương thế cùng vô hình trói buộc làm ta vô pháp đột phá gông cùm xiềng xích. Ta nhìn không tới đường ra, như vậy tình huống mới bị sáng thế thần khống chế. Đương nhiên, ta khi đó tưởng ta địch nhân động tay chân, sự thật chứng minh. Khi đó ta địch nhân còn không có tìm tới, là sáng thế thần tưởng khống chế ta. Lúc này mới nương tiên ma đại chiến, dứt khoát chuyển thế trùng tu, mới có thể tuyệt địa phùng sinh. Liễu Vân càng thêm cảm khái. Duy nhất không dự đoán được chính là vô tự lệnh đến từ thế giới căn nguyên, mà Cửu Châu thiên đạo cùng cửu đỉnh thoát không được can hệ. Thế cho nên nổ mạnh uy lực có điểm mãnh, không chỉ có đem chính mình thần hồn nổ thành hai nửa, còn Khổ Vân Cổ cùng A Khải, thiếu chút nữa liền mất đi với phàm tục giới, hiện tại mới biết được. Nàng sớm hay muộn là sẽ trở về, không chỉ là sáng thế thần an bài tử hệ thống. Liền thần bí bản đồ đều tự cấp nàng chỉ lộ, cố niệm bạch rất rõ ràng. Kia nhưng thật ra không đến mức cũng chưa về, sớm muộn gì sự tình, liền tính không có sáng thế thần tử hệ thống. Thần bí bản đồ lôi kéo, người cũng sớm hay muộn sẽ đánh thức A Khải. A Khải là người cộng sinh hệ thống, Vân Cổ là người xương cốt luyện chế, sao có thể không có cảm ứng? Liễu Vân cũng phi thường rõ ràng, chuyển thế trong quá trình tuy rằng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng sớm hay muộn sẽ trở về, nhưng trở về lúc sau cảnh ngộ hẳn là sẽ không giống nhau. Ta có thể gặp được như vậy nhiều tiểu khả ái, nên sẽ không theo cửu đỉnh cũng có quan hệ đi. Hiện giờ nhớ lại tới, có loại người một nhà, nhiều tác một chút ảo giác, đếm kỹ nhà nàng các bạn nhỏ. Cơ bản đều là ở Cửu Châu thế giới gặp được, ở cửu đỉnh giới. Thật đúng là không được đến qua cái gì, đương nhiên. Thương Ngô Cảnh cùng thế giới cây ngô đồng lấy không tính cửu đỉnh giới, cố niệm bạch. Tốt xấu là dựa vào cửu đỉnh sáng tạo ra tới thế giới. Cho người thêm chút khí vận thực dễ dàng, còn sẽ không làm sáng thế thần phát hiện. Liễu Vân gật đầu. Trách không được, ta tổng cảm thấy ta ở Cửu Châu thế giới thời điểm vận khí cực hảo, ta vẫn luôn cho rằng đó là ta kiếp trước đã cứu Cửu Châu thế giới nguyên nhân, cố niệm bạch. Nhiều trọng nguyên nhân chồng lên, phân tích ra này đó. Liễu Vân lại xem bản đồ cùng cửu đỉnh, tổng cảm thấy hết sức đáng yêu, làm tốt sự không lưu danh a. Cố niệm bạch kia cũng đến chúng nó có miệng mới được, hiện giờ cũng là có thể đơn giản biểu đạt một chút tiểu tính tình mà thôi, khôi phục sao? Không có khôi phục liền ăn nhiều một viên. Cố niệm bạch nhìn trận pháp ánh mắt sâu thẳm. Ai cũng không biết chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Bảo trì trạng thái rất quan trọng. Liễu Vân gật gật đầu. Lại đảo ra một viên bỏ vào trong miệng. Không cần hỏi, nàng cũng biết này đan dược không đơn giản. Năng lượng phi thường ôn hòa, rồi lại ẩn chứa bá đạo. Ôn nhu đem sở hữu thương thế đều nghiền đi qua giống nhau, lại sẽ không thương đến thân thể cùng căn cơ, thậm chí không có gì đan độc, dùng tài cùng giá cả nhất định thực kinh người. Loại này đan dược là nàng kiếp trước chuẩn bị vật tư chiến lược khi cũng tiếp xúc không đến. Liễu Vân tùy tay liền trả lại cho cố niệm bạch. Cố niệm bạch nhìn thoáng qua, ngươi cầm. Ta không thiếu điểm này. Liễu Vân cười một tiếng, thản nhiên thu lên, lại nói tiếp, giống như tất cả mọi người biết A Khải bộ dáng, nhưng là 10 đại thánh tôn cộng sinh hệ thống. Giống như không ai biết. Như vậy điệu thấp sao? Cố Niệm Bạch, A Khải là đi theo ngươi chiến đấu lại đây. Hơn nữa nó cấp bậc kinh người. Thanh danh tự nhiên càng ngày càng vang, mà 10 đại thánh tôn. Ít nhất hơn phân nửa đều là lúc trước không nổi danh tu sĩ. Đột nhiên thánh quang buông xuống mời vũ trụ đều biết. Hết chương.